Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, rõ ràng là ta tới trước. Đối với Wando sau cùng hò hét, Longinus cũng không chút nào để ý. Hắn giờ phút này tâm tư đều dừng lại tại vừa rồi bạo phát đi ra bá vương sắc bá khí phía trên. Xúc thế 10 năm, một khi bộc phát, Longinus dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói nhỏ nói. Cái này bên trong uy thế, tựa hồ cùng ta trong nhận thức biết có chút không giống nhau lắm. Ta lúc đầu chỉ là dự định ngăn chặn Wando khí thế. Xem ra ta trước đó tưởng tượng quả nhiên không sai, bá vương sắc bá khí tuyệt đối không chỉ là dùng đến quét sạch tạp binh phế vật kỹ năng đơn giản như vậy. Longinus đem tay phải từ Wando lồng ngực móc ra, thần sắc tự nhiên nói, lần này trở về, xem ra cần phải đi hướng Sengoku đại tướng thỉnh giáo một chút bá vương sắc vận dụng. Mất đi Longinus trèo trống, Wando hét lên rồi ngã gục. Khôi ngô thân thể cứ như vậy nện ở phong bạo tàn phá bừa bãi qua đi đại địa bên trên. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy to rõ hót vang âm thanh vang tận mây xanh. Tại thanh âm kia bên trong, đúng là nhân tính hóa bao hàm nhiều loại tâm tình. Longinus ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo kim sắc lưu quang xẹt qua chân trời. Phảng phất ánh sáng mặt trời, sáng chói chói mắt, không thể nhìn thẳng. Cái kia sư thú, vậy mà không chết. Longinus xác thực hơi kinh ngạc. Wando sau cùng chiêu kia, thế nhưng là liền Hồng Phát cùng Katakuri đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đừng nói cái này sư thú lúc ấy bị hải lâu thạch giam cầm, cũng là tránh thoát trói buộc, cũng rất khó từ loại kia thiên tai cấp trong công kích còn sống sót a. Thế nhưng là sau một khắc, Longinus liền có chút minh bạch cái này sư thú là như thế nào sống sót. Chỉ gặp cái kia sư thú hai cánh chấn động, đúng là tựa như tia chớp vượt qua không gian ra hiện tại hắn trước mắt. Loại kia tốc độ đã không thể so với Wando gấp trăm lần tăng phúc sau chậm hơn bao nhiêu. Là thần tốc quả thực. Ta biết, Wando là cố ý cho ăn nó ăn cái này mai quả thực, để cái này sư thiếu từ BIGMOM hải tặc đoàn trong tay đào thoát về sau. Hắn tốt lại đi bán một cái nhân tình. Longinus trong lòng có chút minh ngộ. Hẳn là hải lâu thạch xiềng xích trùng hợp bị Wando công kích đánh nát. Cái này sư thứ thì là thừa dịp bị đánh bay ra ngoài thời cơ lợi dụng quả thực năng lực từ phong bạo biên giới chạy đi. Đang lúc Longinus nghĩ như vậy, cái này sư thứ đột nhiên nằm hạ thân đến, phủ phục tại trước người hắn. Ưng Huế bên trong còn phát ra vui sướng khẽ kêu âm thanh. Đây là biểu thị thần phục ý tứ. Longinus hơi hơi kinh ngạc dưới. Trong truyền thuyết, sư thú thế nhưng là cực kỳ cao ngạo sinh vật, giống chết tại Wando cùng BIGMOM trong tay này hai cái sư thú cũng là tốt nhất chứng minh. Có thể cái này, tiểu sư thú, vì sao lại chủ động biểu thị thần phục? Gặp Longinus có chút ngây người, tiểu sư thú gấp, tráng kiện hữu lực hai cánh dùng lực đánh ra chạm đất mặt. Tiểu sư thú trí tuệ tuy cao, nhưng lại không hiểu che lấp tự thân tâm tình, muốn phán đoán nó nội tâm ý nghĩ thật sự là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Longinus trực tiếp đưa tay phải ra đặt tại sư thú đầu chim bên trên, dự định lấy trí nhớ. Hắn ngược lại không lo lắng cái này sư thú hội bạo khởi đả thương người. Liền Wando tốc độ đều không làm gì được hắn, cái này tiểu sư thú tự nhiên là kém đến càng xa. Mà tiểu sư thú cũng xác thực không có định ý, chỉ là méo mó đầu chim, sắc bén trong hai mắt tràn ngập nghi hoặc. Rất nhanh, Longinus liền thu hồi tay phải. Cái này tiểu sư thú thần phục nguyên nhân thực rất đơn giản. Thứ nhất, chết tại Wando trong tay đại sư thú chính là nó phụ thân. cho nên tiểu sư thiếu mới có thể muốn chủ động đi theo báo ân. Thứ hai, cũng là hắn vừa rồi bạo phát đi ra khí tức quá mức hừng hực. Đối với thiên tính hướng tới cường đại thú loại tới nói, chỉ có cường giả chân chính mới giá trị cho chúng nó đuổi theo theo. Tiểu gia hỏa, vậy ngươi về sau liền theo ta đi. Ly, tiểu sư thiếu vui sướng đánh ra cánh. Có trí tuệ nó, hiển nhiên là nghe hiểu Longinus lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Loại này đưa tới cửa chuyện tốt, Longinus tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lấy sư thiếu cái chủng tộc này mạnh đại thiên phú, phối hợp thêm ác ma quả thực lực lượng, cũng là tân thế giới một số đại hải tặc, nói không chừng đều không phải là tiểu sư thiếu đối thủ. Càng mấu chốt là, tại rất nhiều sử thi truyện ký bên trong, sư thiếu cho tới bây giờ đều là chính nghĩa cùng dũng khí biểu tượng. Có dạng này một cái tọa kỵ, không thể nghi ngờ làm cho hắn gánh vác chính nghĩa, cờ xí càng thêm rõ ràng xinh đẹp. Cũng không thể về sau đều gọi ngươi tiểu sư thiếu, như vậy, cho ngươi lấy cái tên là gì đâu? Longinus hơi lúng túng một chút, hắn từ trước đến nay không có cái gì lấy tên thiên phú. Tính toán, tựu ngươi Mino đi, Ly, Ly, tiểu sư thiếu vui sướng hót vang lấy, hiển nhiên đối với cái tên này cũng không ghét, cũng không lâu lắm. Nơi xa miệng hố khổng lồ bên trong liên tiếp nhảy ra vài bóng người. Cái đó là Wando. Katakuri ánh mắt bị này ngã trên mặt đất không đầu thi thể hấp dẫn, trầm giọng nói, hiện tại xem ra trước đó bá vương sắc giao phong quả nhiên là Longinus càng hơn một bậc, cơ hồ hủy diệt một cả hòn đảo nhỏ đại hải tặc Wando, sau cùng lại còn là bại tại cái kia hải quân trong tay. Smoothie vô cùng e dè nói, rõ ràng lớn hơn ta không mấy tuổi, gia hỏa kia, đến là làm sao làm được? Nghe nói hải quân bản bộ bên trong có thật nhiều người đem hắn xem làm là hải quân anh hùng. Trung tướng gặp người thừa kế, hiện tại xem ra, chỉ sợ liền loại này đánh giá đều là đánh giá thấp hắn. Beckman thấp trầm giọng nói, sang, ngươi cứ nói đi. Gặp sang nửa ngày không có trả lời, thậm chí, rõ ràng là cái thứ nhất nhảy lên đến bây giờ lại không nói câu nào. Chẳng lẽ là phải thừa dịp hiện đang đánh lén Katakuri bọn họ? Beckman trong nháy mắt tỉnh táo, mịt mờ thọc một chút sang, muốn động thủ sao? À, đột nhiên, sang một tiếng hét thảm, đừng nói là Beckman. Cũng là Katakuri mấy cái cũng bị giật mình. Tên hỗn đản kia, hắn lại đem ta sư thiếu cướp đi. Gặp sang đối bầu trời nộ hống. Beckman bọn người theo hắn ánh mắt nhìn. Đường chân trời duyên có một chút hào quang rực rỡ. Lờ mờ có thể thấy bóng người. Cũng liền mấy người thị lực mạnh mẽ. Khoảng cách xa như vậy, đều có thể đại khái nhận ra Longinus hình dáng. Đây là cái kia hải quân thu phục sư thiếu rời đi nơi này. Không phải đều nói loại sinh vật này cực kỳ cao ngạo, tình nguyện tự sát cũng không nguyện ý thần phục sao? Cracker các loại trong lòng người âm thầm chấn kinh đồng thời. Cũng là không khỏi đậu đen rau muống nói. Hồng phát ra hỏa này là cái quỷ gì? Cái này đều có thể chú ý tới. Hắn không đi làm tay bắn tỉa thật sự là đáng tiếc. Beckman càng là bất đắc dĩ che đầu. Đáng chết, ta quả nhiên cũng là bị truyền nhiễm sao? Vậy mà lại cho rằng sang gia hỏa này bắt đầu tiến tới. Rõ ràng là ta tới trước. Truy đuổi cũng tốt, mộng tưởng cũng tốt, vẫn là có ý định đạt được cái kia sư thiếu cũng tốt. Vì sao lại biến thành dạng này? Sang toàn thân tản ra bại khuyển khí tức, tựa như là bị ở trước mặt NRB kịch nam. Katakuri bọn người càng là không hiểu rõ lắm. Sư thiếu tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng bất quá là chỉ là dã thú thôi. Về phần thương tâm thành cái dạng này, các vị, hôm nay sự tình liền dừng ở đây đi. Không khỏi sang đem mặt mất hết. Beckman trực tiếp nắm lấy hắn sau cổ áo đi về. Gia hỏa này, thật sự là thuyền hải tặc dài. Cracker bọn người khóe miệng co giật, chỉ cảm thấy tam quan đều bị đổi mới. Tại bọn họ trong ấn tượng, thuyền trưởng không phải là trên thuyền hải tặc lớn nhất, uy nghiêm cường thế nhất người sao? Hồng Phát tên kia đến đang làm cái gì quỷ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục